Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2463, chương 2463, cao nhất lễ. Thiên Thánh Đại Chân Nhân lại chưa xuất thủ, thần sắc của hắn lộ ra 10 phần ngưng trọng, ánh mắt đảo qua không ngừng chết đi người, trong đôi mắt lộ ra một tia mê võng, không hề nghi ngờ. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ để hắn 10 phần động tâm, thế nhưng là cái này nguy hiểm trong đó cũng là 10 phần to lớn. Từ khi hắn phạm sai lầm về sau, đi ngược dòng nước, bị trục xuất tới cái này một mảnh đại lục, hắn khổ tâm tính toán hết thảy, đem tình thầy trò, tình đồng môn toàn bộ vứt bỏ, vì cái gì chính là một ngày kia có thể quang minh chính đại trở về trong thần miếu. Cho những cái kia đã từng trào phúng qua, chà đạp qua hắn tôn nghiêm người một cái vang dội cái tát. Hắn muốn để đã từng cao cao tại thượng nhìn hắn trò cười người quỳ xuống dưới chân hắn, tựa như là hèn mọn sâu kiến đồng dạng cầu xin tha thứ. Vì cái mục tiêu này, hắn khổ tâm tính toán hết thảy, hy sinh hết thảy. Thế nhưng là kết quả là hắn khổ tâm mưu đồ hết thảy lại là chưa từng nghĩ bị thánh tử tu hú chiếm. Tổ chim khách, cướp đoạt thuộc về hắn công lao. Hắn nghĩ giải quyết thánh tử, lại là không nghĩ tới cũng là đem chính hắn lâm vào bị động bên trong. Phải biết cùng ngoại nhân cấu kết mưu sát thánh tử đây chính là tội chết. Thế nhưng là... hắn tuyệt đối không cam tâm mình mưu đồ hết thảy bạch bạch chắp tay nhường ra. Đem cái này một phần thiên đại công lao vô cớ làm lợi những người khác. Trong nội tâm mâu thuẫn để thiên thánh giờ phút này có chút phát điên. Ở sâu trong nội tâm ẩn núp dục vọng ngo ngoe muốn động. Không cách nào áp chế. Đôn đốc hắn làm ra lựa chọn. Ảnh hồ, thiên thánh lên tiếng nói. Vị kia xuất thủ là thiên thánh đại chân nhân xóa đi 3 tên thần miếu cao thủ ảnh hồ xuất hiện tại thiên thánh bên người. Ảnh hồ, người cảm giác thần miếu có thể thắng sao? Thiên thánh không khỏi hỏi. Không biết, ảnh hồ phun ra 3 chữ. 10 phần dứt khoát, thiên thánh nói. Ngươi chỉ cần phải nói cho ngươi cách nhìn. Ảnh hồ trầm tư một chút, lên tiếng nói. Hy vọng không lớn. Thần miếu có thể trở thành kia phiến đại lục bá chủ chính là bởi vì thần miếu nguyên nhân ngay tại kia phiến đại lục. Thế nhưng là đối với phiến đại lục này tới nói, chúng ta thủy chung là kẻ ngoại lai, diễn viên người xâm nhập nhân vật, chung quy là không được dân tâm. Thiên thánh cười cười, nói, ta đã biết, truyền lệnh xuống, để chúng ta người thu tay lại, ẩn giấu thực lực. Ảnh hồ thần sắc 10 phần bình tĩnh, đối với thiên thánh mệnh lệnh không có chút nào kinh ngạc, không có nửa phần dị nghị, trực tiếp là quay người rời đi. Sau một lát, có người không để lại dấu vết rời khỏi trận này khó khăn chia lìa tử vong. Trong nội tâm đối quyền thế khát vọng cuối cùng vẫn là để thiên thánh làm ra lựa chọn. Tựa lưng vào nhau mà đứng. Tàng kiếm ánh mắt đảo qua bên người chồng chất như núi thi thể. Vừa cười vừa nói, đầu năm nay không cốt khí người thật sự là nhiều lắm. Nếu không phải những người này, sợ là chúng ta có thể ít đi rất nhiều phiền phức. Mạnh Trường Hạo cười nói, người ao, luôn luôn những này, đầu gối chỉ cần mềm lần trước, liền sẽ nhiều lần mềm, muốn lại đứng lên chỉ sợ là không thể nào. Tàng kiếm gật gật đầu, ánh mắt đảo qua mấy đạo khuôn mặt quen thuộc, bất quá giờ phút này lại là khí cơ đoạn tuyệt. Từng có lúc, những người này cũng cùng hắn nâng cốc ngôn hoan, tâm tình giang hồ chuyện lý thú. Những người này vốn là thủ hộ giang hồ chính đạo trụ cột vững vàng, lại là không hề nghĩ tới bọn hắn biến thành thần miếu đầy tớ. Đối đồng bào của mình giơ lên đổ đao. Dạng này người thật là đáng chết. Lúc này nếu có thể có một bầu rượu liền cực kỳ dễ chịu. Tàng kiếm kiềm chế quyết tâm bên trong. Những cái kia không vui lên tiếng nói. Mạnh Trường Hạo vừa cười vừa nói, ta vẫn cho là uống rượu hỏng việc, vì vậy rất ít uống rượu. thế nhưng là giờ phút này đột nhiên cảm giác được uống rượu có lẽ thật là một kiện 10 phần vui. Sướng sự tình, Tang Kiếm chép miệng đi mấy lần, lên tiếng nói, ta hiện tại cực kỳ hoài niệm Tử Trúc Lâm bên trong Trúc Diệp Thanh. Nếu là có thể uống trên một ngụm, chỉ sợ là chết cũng không tiếc. Mạnh Trường Hạo cười cười, nói, chỉ hận lúc trước uống quá ít a. Tang Kiếm thở dài một hơi, nói, ai, cho ta một chén Trúc Diệp Thanh, đổi cả đời này không tiếc. Mạnh Trường Hạo đang muốn ngôn ngữ, bất thình lình một thân ảnh hiện lên, là Tiêu Cầm, tái nhợt trong thần sắc mang theo mấy phần ý cười. Tiêu Cầm ánh mắt nhìn về phía Mạnh Trường Hạo, vừa cười vừa nói, nghe nói có người muốn uống rượu. Tang Kiếm trong thần sắc lộ ra một vòng ý mừng rỡ, lên tiếng nói, ngươi có rượu? Tiêu Cầm cười nói, đây là tự nhiên, uống rượu thế nhưng là trong nhân thế tối vui vẻ sự tình một trong. Tang Kiếm nói, có rượu liền lấy đến, lãng phí cái gì thời gian, uống mấy ngụm rượu còn có thể lại giết mấy người. Tiêu Cầm nói, đến đi, rượu không nhiều, chứa ở trong bầu rượu. Tang Kiếm nhổ đi rượu nhét, hít sâu một ngụm, nghe nồng đậm mùi rượu, cười nói, không sai, hàng thật giá thật Trúc Diệp Thanh, vẫn là nhiều năm thành. Đối Tiêu Cầm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, Tang Kiếm chính là ngẩng bầu rượu rót vào trong cổ họng. Rượu nhập nuốt, hóa thành 10 phần thoải mái chi ý, nói ra một tiếng rượu ngon. Tang Kiếm đem rượu ấm đưa về phía Mạnh Trường Hạo. Mạnh Trường Hạo cười tiếp nhận bầu rượu, ngửa đầu rót vào rượu ngon. Tiêu Cầm gặp đây, trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, nói, rượu này thế nhưng là bạch bạch tiện nghi các ngươi. Mạnh Trường Hạo cùng Tang Kiếm thần sắc không khỏi biến đổi. Sau một khắc, Tiêu Cầm thân thể run lên, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, trong miệng lớn máu tươi phun ra. Thế nhưng là hắn trong thần sắc ý cười lại là không có giảm bớt mảy may. Mạnh Trường Hạo cùng Tang Kiếm trong đôi mắt lộ ra một tia bi thương. Hai người đều là chậm rãi nhắm hai mắt, lại có một vị lão hữu chết tại trước mắt của bọn hắn. Mở ra hai mắt, Mạnh Trường Hạo đem trong bầu rượu Trúc Diệp Thanh vẩy vào trên mặt đất. Lão hữu ngươi đi trước, chúng ta đằng sau liền cùng lên đến. Mạnh Trường Hạo thần sắc bình tĩnh nói, lại chết một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Tang Kiếm ngữ khí bình tĩnh nói, hai người liếc mắt nhìn nhau. Tang Kiếm cùng Mạnh Trường Hạo đều là không hẹn mà cùng cười lên. Giờ phút này bọn hắn không có chút nào nửa phần e ngại. Một mặt thản nhiên, sinh tử cũng bất quá là như thế mà thôi. Đi thôi, lên đường. Mạnh Trường Hạo cùng Tang Kiếm một người phun ra một câu, đứng dậy đứng lên. Đột nhiên trong lúc đó, hai người đều là bộc phát ra khí thế cường đại, trùng sát mà ra. Sau một lát, Mạnh Trường Hạo trước hết nhất kiệt lực bỏ mình, Tang Kiếm theo sát phía sau. Hai người mặc dù bỏ mình, nhưng là trong thần sắc mang theo ý cười, chết cũng không tiếc. Liên tục va chạm âm thanh truyền ra, hỏa hoa văng khắp nơi, tựa hồ là thiên quân vạn mã công kích. Kim qua thiết mã âm thanh kinh người. Bỗng nhiên trong lúc đó, Cao Khả Phàn cùng Lý Kỳ Phong lần nữa kéo dài khoảng cách. Lý Kỳ Phong trong tay kiến càng kiếm khẽ run. Cao Khả Phàn lộ ra ý cười, chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong, người có đôi khi đến nhận mệnh. Người cùng phía sau ngươi kiếm tông căn bản không phải thần miếu đối thủ. Cần gì phải cố chấp như vậy? Nếu là ngươi nguyện ý là thần miếu hiệu mệnh, như vậy ngươi đem thu hoạch vô tận. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, thật có lỗi, loại chuyện này ta không làm được. Bất thình lình, Lý Kỳ Phong lòng có cảm giác, một tia bi thương chi ý không khỏi hiện lên ở trên người hắn. Theo bản năng hướng về sau nhìn lại, hai mắt sung huyết. Lý Kỳ Phong thấy được sư phụ của mình Tang Kiếm vết thương đầy người ngã xuống. Trong thần sắc mang cười, Sư phụ, Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ. Giống như khắp huyết, Cao Khả Phàn trong thần sắc nhiều mấy phần lạnh lùng. Thân hình đột nhiên mà động, một kiếm ám sát hướng Lý Kỳ Phong, một kiếm đâm vào Lý Kỳ Phong lồng ngực. Giờ khắc này Lý Kỳ Phong tựa như là ngây người tại nguyên chỗ đồng dạng. Đâm vào lồng ngực, kiếm chậm rãi chuyển động, kịch liệt đau nhức kích thích Lý Kỳ Phong thần kinh. Chậm rãi quay đầu, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Cao Khả Phàn, xung huyết hai mắt trở nên 10 phần đáng sợ. Chẳng biết tại sao, Cao Khả Phàn thân hình không khỏi hướng về sau lao đi. Trong chốc lát, hắn tựa hồ lại kịp phản ứng, thân hình khẽ động, hướng phía trước xông ra, kiếm trong tay lần nữa ám sát hướng Lý Kỳ Phong, lần này là Lý Kỳ Phong cổ họng. A, Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ, tóc đen đầy đầu lập tức không gió mà bay, đầy bụng sát khí tựa như là đại giang thủy triều, tầng tầng xếp lên, khiến càng kiếm đột nhiên khẽ động. Chém tới Cao Khả Phàn, kiếm khai thiên môn, trong một chớp mắt, một đạo ánh sáng chói mắt thoáng hiện, kia một đạo quang mang hơn xa tại thế gian hết thảy quang mang. Đạo ánh sáng này mang tựa hồ có thể khu trục thế gian hết thảy hắc ám. Kiếm trong tay chống đỡ tại Lý Kỳ Phong nơi cổ họng, lại là không cách nào lại tiến thêm mảy may. Hai mắt trừng lớn, Cao Khả Phàn đã chết. Mi tâm của hắn chỗ, một đạo tơ máu ngay tại không ngừng chậm rãi mở rộng. Chợt thân thể của hắn khẽ run lên, máu tươi vẩy ra mà ra. Kia một đạo tơ máu từ đầu lan tràn đến chân dưới. Thân thể của hắn một phân thành hai, thân hình thoát một cái. Lý Kỳ Phong thân thể nửa quỳ trên mặt đất, khiến càng kiếm cắm vào bên trong lòng đất. Lý Kỳ Phong thần sắc trắng bệch như tờ giấy, đảo mắt tứ phương, Lý Kỳ Phong thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, thế nhưng là bọn hắn đã chết, bọn hắn có lẽ có thể bất tử, thế nhưng là bọn hắn lại là đã chết, cái chết của bọn hắn hoàn toàn là bởi vì hắn bố cục. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong lần nữa đứng người lên, thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh. Một đôi trong con mắt lại là tràn ngập huyết sắc, tựa như là tối yêu diễm hồng ngọc bình thường. Kim sắc tiểu kiếm tại trong con mắt lộ ra 10 phần bắt mắt. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Trong một chớp mắt, Lý Kỳ Phong bên người hiện ra vô số chuôi. Những này kiếm đều là thuần túy nhất kiếm khí diễn sinh mà ra. Không phải thiên truy bách luyện qua lợi kiếm, lại là từng chuôi có thể so với tuyệt thế lợi kiếm. Từng chuôi đủ để giết người kiếm. Lý Kỳ Phong nhắm lại hai mắt. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong bên người kiếm bay tán loạn mà ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, thần miếu cao thủ nhao nhao ngã xuống. Một kiếm đứt cổ, Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng ở tại chỗ. Thế nhưng là hắn kiếm lại là tại vô tình giết chóc. Rất nhiều đảo ánh mắt chú ý tới Lý Kỳ Phong trên thân. Có mừng rỡ, cũng có e ngại, cũng có chấn kinh, còn có là nghi hoặc. Giờ phút này Lý Kỳ Phong đầy bụng sát khí tựa như là phá đê chi hồng thủy tiết ra. Thế không thể đỡ, kiếm đến chỗ, cửu tử vô sinh, bất thình lình, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên. Niệm lực điều khiển lợi kiếm tiêu tán ở trong hư vô. Phun ra một ngụm máu tươi, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên càng thêm tiều tụy trắng bệch. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong bình phục lại thể nội sôi trào khí huyết. Chậm rãi đi hướng tàng kiếm, vị này đã từng đem mình coi là kiêu ngạo, cường thế vì chính mình ra mặt sư phụ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Hắn khẽ động nhất cử đều là hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Lý Kỳ Phong quỳ rạp xuống tàng kiếm trước người. Sư phụ, đi tốt. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, ngôn ngữ tựa như là ngàn năm hàn băng đồng dạng. Dập đầu, đứng dậy, Lý Kỳ Phong đi hướng vị kế tiếp. Quỳ rạp xuống Mạnh Trường Hạo trước người, tiền bối đi cẩn thận. Lý Kỳ Phong thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Ngôn ngữ vẫn là 10 phần băng lãnh. Dập đầu, đứng dậy, Lý Kỳ Phong đi hướng vị kế tiếp. Lương Thanh Đế, thợ rèn, Lý Kỳ Phong đưa cho những này được mời mà đến. Tử chiến không lùi nửa bước giang hồ cao thủ lớn nhất lễ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.